Chiến thần bất bại, chương 3912. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật đáng tiếc dù về cảnh giới, tôi thấp hơn các người một bậc, nhưng so về đạo cảnh, tôi lại cao hơn các người rất nhiều. Trước mặt Quy Chân, các người đều yếu như con kiến. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Tiêu Chính Văn, cậu nên biết Quy Chân không phải là mạnh nhất. Đối với thế gia lớn như nhà họ Không, có vô số người đã lĩnh ngộ được cấp bậc này. Cậu, nếu cậu mù quáng chống lại nhà họ Không thì cậu sẽ không thoát nổi cái chết đâu. Cho dù cậu giết được tôi, nhưng cậu sẽ không bao giờ giết được cao thủ ở Đông Vực. Càng không giết được hết cao thủ nhà họ Không. Hứa Thương Long nuốt nước bọt, cố gắng chống cự. Ồ, vậy ý ông là sao? Tiêu Chính Văn mỉm cười nói. Thả tôi ra, cúi đầu tạ lỗi với nhà họ Không. Có lẽ, cậu vẫn còn giữ được mạng. Hứa Thương Long hét lên. Tiêu Chính Văn cười lớn. Ông mơ đẹp thật đấy. Tha cho ông sao? Ông tự sát đi thì hơn. Nghe vậy, Hứa Thương Long đã gần như tuyệt vọng. Còn Tần Cối vừa chạy thoát khỏi núi Thái Thương, vẫn run rẩy nhìn về phía núi Thái Thương. Khi ông ta nhìn thấy ánh sáng bảy màu tỏa ra, trong lòng thầm vui mừng vì đã lựa chọn đúng đắn. Nếu không phải ông ta chạy nhanh, thì bây giờ e rằng đã bị Tiêu Chính Văn giết chết rồi. Sư phụ, Lục Tiêu Giao chết rồi sao? Mặt Dương Hiến trắng bệch. Thôi bỏ đi, chúng ta về Bát Hiền Từ, ta muốn bế quan trăm năm. Không ai được phép quấy rầy. Nói xong, ông ta thậm chí còn không kịp xin chỉ thị của Khổng Thế Phương, nhanh chóng trở về Bát Từ Hiền. Ông ta không muốn lội trong vũng bùn này nữa, và lại, ông ta cũng biết rất rõ, với thực lực của mình, ông ta không đủ tư cách đấu với Tiêu Chính Văn. Lúc này, ông ta mới thực sự hiểu được khoảng cách giữa mình và Tiêu Chính Văn giống như cả bầu trời. Đừng nói là giết Tiêu Chính Văn, ngay cả dũng khí đấu với Tiêu Chính Văn, ông ta cũng không có. Giờ phút này, niềm tin và sự tự tin của ông ta đã hoàn toàn sụp đổ. Bây giờ, ông ta chỉ mong giữ lại được mạng, còn thể diện chỉ là vật ngoài thân. Hơn nữa, trong cả Đông Vực, có ai dám lấy đầu Tiêu Chính Văn? E rằng ngay cả cường giả đế cảnh cũng chưa chắc làm được. Lúc này, Hứa Thương Long cũng có suy nghĩ giống Tần Cối. Ông ta không dám đấu với Tiêu Chính Văn. Sau khi tung bừa một chiêu, ông ta liền quay người bỏ chạy. Hứa Thương Long lúc này đâu còn uy phong như trước. Mái tóc dài tung bay sau lưng, bỏ chạy trong tuyệt vọng. Đây nên là kết cục của Tiêu Chính Văn mới phải. Nhưng kết quả thì sao? Hơn chục cao thủ đều đã bị Tiêu Chính Văn giết sạch. Cách chương.